sắt phải. Về một ngày kia chẳng vội vã, chỉ có hai ta mà thôi. Rồi ngày chia xa đã đến, chuyện tình ta tan vỡ, chỉ mình anh thấy đau thôi. Nuốt nước mắt trốn sâu vào tim, chẳng thể nào tin rằng em đổi thay. Em đã khác xưa rồi, không giống như em thời đôi mươi, chẳng thích những nơi phồn hoa anh. Em ước mơ có người cho em mọi thứ trên đời, không phải là anh rồi, xem như ta yêu quá vội. Em đã khác xưa rồi, giờ đây chẳng thể thấy nụ cười trên gương mặt em tối nay. Chúc em ở bên người và sẽ luôn mỉm cười và hạnh phúc đến suốt cuộc đời người. Chẳng còn em bên cạnh anh lúc này, định để giấc mơ kia vượt bay. Chỉ còn lại mình anh nơi đây, nỗi cô đơn mùa phây. Rồi ngày chia xa đã đến, chuyện tình ta tan vỡ, chỉ mình anh thấy đau thôi. Nuốt nước mắt trốn sâu vào tim, chẳng thể nào tin rằng em đổi thay. Em đã khác xưa rồi, không giống như em thời đôi mươi, chẳng thích những nơi phồn hoa anh. Em ước mơ có người cho em mọi thứ trên đời, không phải